Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, không có tồn tại tất yếu. Khi nhìn rõ thanh niên này dung mạo lúc, gia đình như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Vương Mộc sắc mặt tuy nhiên chật vật, nhưng lờ mờ vẫn là có thể cũng phân biệt ra dung mạo tướng mạo. Tăng thêm trên thân mặc quần áo, hiện tại thanh tỉnh một số gia đình rất rõ ràng nhớ lại buổi sáng Vương Mộc lúc ra cửa mặc trên. Người cũng là cái này một thân. Thiếu gia, ngài sao lại thế? Chấm ngoặc kép, gia đình vội vàng quỳ rạp xuống đất, muốn đỡ dậy Vương Mộc. Lan, nhanh đi gọi ta cha. Vương Mộc khàn giọng kiệt lực quát, sau lưng thế nhưng là còn có một tôn sát thần. Ai, ta cái này đi. Gia đình lộn nhào hướng trong trạch viện chạy tới, một bên chạy một bên quay đầu đánh giá Bạch Vũ. Bạch Vũ tiến lên hai bộ, đánh giá trước mắt có chút xa hoa phủ đệ, âm thầm gật đầu, tựa hồ là hạ cái nào đó quyết định đồng dạng. Trong trạch viện rất nhanh liền lao ra một đám người, trùng trùng điệp điệp tư thế để mọi người vây xem đối Bạch Vũ sinh ra một chút lo lắng. Đi đầu một cái bụng phệ trung niên chính là Vương gia trước mắt gia chủ Vương Trác. Khi nhìn đến Vương Mộc thảm trạng lúc, Vương Trác sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã chạy tới. Ba con trai bên trong, chỉ có Vương Mộc không có chút nào tu luyện thiên phú. Bởi vậy Vương Trác liền dự định đem Vương Mộc làm thành chính mình bồi dưỡng, ngày thường chăm sóc một chút kinh doanh cái gì. Bởi vậy đối Vương Mộc sủng ái hữu gia, bây giờ nhìn đến Vương Mộc mặt mũi bầm dập, tự nhiên là đau lòng ghê gớm. Tại phía sau hắn, một số đông người xông tới, nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Đối với cái này Bạch Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong nhóm người này, không có một cái nào tiên thiên cảnh giới. Mạnh nhất một cái cũng bất quá mới hậu thiên tầng 6 mà thôi. Đặt ở cái này phàm tục thế giới, hậu thiên tầng 6 xác thực được xưng tụng là một phương bá chủ. Nhưng trong tông môn, lại tính không được cái gì. Cái kia hậu thiên tầng 6 cường giả vừa thấy được Bạch Vũ cũng không có giống những người khác như vậy mặt lộ vẻ đùa cợt. Tại hắn trong mắt, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Đi qua, hắn là một tên kẻ cướp. Giết người cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Vì vậy đối với sát khí vẫn là tương đối. Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được Bạch Vũ trên thân đậm đặc sát khí. Mà lại, hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi này thực lực. Cha, ngài phải làm chủ cho ta a. Cái này tiểu bất đãn muốn giết ta, còn đem nhị ca đều giết. Vương Mộc kêu khóc lấy, hoàn toàn quên cái này bốn phía còn có rất nhiều vây xem dân chúng. Trong lúc nhất thời, đám người nhất thời vỡ tổ. Chỉ cần là sinh hoạt tại cái này huyện thành phía trên người, tất cả không có ngoại lệ biết rõ Vương gia là như thế nào làm giàu. Còn không phải là bởi vì gia chủ Vương Trác sinh hai đứa con trai tốt, đều bái tiến vào Long Tường Tông. Nhưng hôm nay bái tiến tông môn Vương gia hai cái hậu bối lại bị trước mắt cái này không chút nào thu hút thanh niên giết đi. Không có người hội là Vương gia cảm thấy đáng tiếc. Nếu như không phải Vương gia gia chủ tại chỗ, bọn họ thậm chí muốn chiêng trống vui mừng. Người nói cái gì? Vương Trác trợn tròn mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vũ. Tiểu tử, con ta nói có thể là thật. Nhìn lấy Vương Trác trong mắt dần dần leo lên tơ máu, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Rất tốt, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Vương Nhị, giết hắn. Vương Mộc trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn đặt quyết tâm, mặc kệ chính mình nhi tử nói có phải thật vậy hay không. Người thiếu niên trước mắt này phải chết. Nếu không hắn Vương gia như thế nào còn có thể linh tê huyện phía trên đặt chân. Đúng, Vương Nhị, cũng chính là cái kia hậu thiên tầng 6 cường giả. Nghe vậy do dự một chút, khua tay quyền đầu hướng Bạch Vũ làm lại. Nhìn lấy khí thế hung hăng Vương Nhị, Bạch Vũ khóe miệng nhếch lên, cũng không ngẩng đầu lên. Trong tay liền là có một vệt ngân quang lóe qua. Sau một khắc chỉ thấy Vương Nhị kêu thảm ngã trên mặt đất. Tại trên bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nửa gai xương. Gai xương mũi nhọn thật sâu không xuống đất mặt. Máu tươi chảy ròng. đột nhiên xuất hiện một màn để Vương Trác đồng tử bỗng nhiên co vào. Tiếp theo nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Hắn không thể tin được. Một thiếu niên thậm chí ngay cả tiên thiên tầng 6 Vương Nhị cũng không là đối thủ. Thậm chí nói, Vương Nhị là bị đơn phương trực tiếp nghiền ép. Trong lúc nhất thời, Vương Trác trong lòng cũng dâng lên một chút bất an cũng kinh hoàng. Khẽ cắn môi, đối với viện tử hô, là cung phụng, còn mời ngài xuất thủ cứu giúp. Khặc khặc, Vương Trác, muốn bổn tọa xuất thủ, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Cái này đại giới là cái gì? Ngươi cần phải rõ ràng a. Một cái nụ cười gằn âm thanh tự trong nội viện truyền đến. Một giây sau, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước cổng chính. Nhìn trước mắt toàn thân trùm trong hắc bào người, Bạch Vũ trong mắt hơi hít. Tiên thiên cường giả, cái này tiên thiên cường giả theo khí tức phía trên phán đoán chỉ có tiên thiên tầng 32 bên. Bạch Vũ tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Hắn chỉ là ngạc nhiên. Cái này thế tục bên trong nho nhỏ vương gia, vậy mà lại có một gã tiên thiên cường giả tọa trấn. Là cung phụng xin yên tâm. 10 khối nguyên thạch, trong vòng 3 ngày sẽ làm hai tay dâng lên. Vương Trác khẽ cắn môi. Trong mắt lóe qua một tia đau lòng. Tốt, một lời đã định. Là cung phụng cười âm hiểm một tiếng. Quay thân nhìn về phía Bạch Vũ. Thông qua hào quang nhỏ yếu, Bạch Vũ có thể nhìn đến sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tinh hồng bờ môi từng cái. Không nói ra được buồn nôn. Tiểu tử, muốn trách thì trách mệnh của ngươi không xong. Đáng tiếc một thiên tài. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, đã là tiên thiên cường giả đi. Bạch Vũ không nói gì. Chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn người áo đen. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Cái kia La Cung Phụng bén nhạy phát giác được Bạch Vũ biểu lộ biến hóa. Lúc này sắc mặt trầm xuống, bờ môi, cười gằn nói, rất tốt, tốt lâu không thấy được giống ngươi như thế tiểu tử cuồng vọng. Ta cảm thấy, nếu như có thể ngược sát một tên thiên tài, hẳn là vô cùng mỹ hảo một việc. Nói, La Cung Phụng đã hướng Bạch Vũ đánh tới, tay áo phía dưới mang theo một cỗ gió tanh. Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện người mặc áo đen này công kích thủ đoạn. Tựa hồ là độc, bất quá như thế nào đi nữa. Bây giờ đã là tiên thiên tầng 6 Bạch Vũ cũng sẽ không đem đây chỉ có tiên thiên tầng 3 người áo đen để vào mắt, vẫy tay một cái. Cái kia đính tại Vương Nhị trên tay cái kia một nửa gai xương dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Tiếp theo trên không trung xẹt qua một vệt duyên dáng vòng tròn. Theo người áo đen sau lưng xuyên thấu. Lẳng lặng phiêu phù ở Bạch Vũ trước mặt. Giữa không trung La Cung Phụng thân hình đột nhiên cứng ngắc. Trong con mắt toát ra một vệt tuyệt đối hoảng sợ cùng không thể tin. Một giây sau, chỉ nghe phù phù một tiếng, người áo đen đã co quắp ngã xuống đất. Hùng mãnh bất quá 3 giây, thế mà bây giờ lại trở thành một con chó chết. Ngẩng đầu nhìn lấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch Vương Trác, Bạch Vũ nhếch miệng, lộ ra chỉnh tề hàm răng, duỗi ra một đầu ngón tay. Bạch Vũ thản nhiên nói, tất cả cùng vương gia người không liên quan, lập tức rời đi cái này, ta có thể không cho truy cứu. Vừa mới nói xong, vương gia bên trong nhất thời bắt đầu có người chạy ra đến. Một thanh xé nát trên người gia đình phục sức, đối Bạch Vũ thi cái lễ sau nguyên một đám ảo não mà rời đi. Mắt thấy người bên cạnh mình càng ngày càng ít, Vương Trác thần sắc cũng càng hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hội có một ngày chính mình như thế tuyệt vọng. Nhìn lấy cười nhà thanh niên, Vương Trác khẽ cắn môi, đang chuẩn bị nói chút cầu xin tha thứ, thế mà cái trán đau đớn lại làm cho hắn rốt cuộc nói không ra lời. Phù phù một tiếng, Vương Trác ngã xuống đất. Nhìn trước mắt trạch viện, Bạch Vũ tự lẩm bẩm, vương gia không có có tồn tại cần thiết. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.